Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 230, C230, thu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trường An đã nói, từ nay về sau, khu hỗn loạn sẽ không còn huyết ma tông và quỷ ảnh môn. Nhưng đối mặt với Trần Trường An, bọn họ cũng không dám phản kháng. Dù sao mạng sống của bọn họ hiện tại đều nằm trong tay của đối phương. Chỉ cần Trần Trường An nói một câu, bọn họ ngay cả mạng cũng không còn. Đến lúc đó, huyết ma tông và quỷ ảnh môn sẽ trở thành lịch sử. Tiền bối, bắt đầu từ hôm nay thì huyết minh cũng sẽ giải tán. Không biết tiền bối có chịu thu nhận không? Hồng Viên có chút kích động hỏi. Có Trần Trường An ở đây, Hồng Viên tin rằng khu hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời nghiêng đất. Tự mình phát triển thị huyết minh cũng chỉ vì muốn tồn tại tốt hơn thôi. Vậy thì đi theo Trần Trường An mới là sự lựa chọn tốt hơn. Tiền bối, xin ngài hãy thu nhận chúng ta. Chúng ta xin gia nhập thành bất quy. Phải, còn có chúng ta, quỷ ảnh môn của chúng a cũng gia nhập thành bất quy. Hy vọng tiền bối thu nhận. Thu nhận, mặc dù thành bất quy hiện tại vẫn chưa đạt đến mức bão hòa, nhưng nếu thu nhận ba thế lực lớn này cùng một lúc thì dường như có chút không thích hợp. Huống hồ, trong lúc nhất thời, việc dung hợp này cũng là một vấn đề rất lớn. Trần Trường An suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định, ta có thể đồng ý để các ngươi gia nhập vào trận doanh của thành bất quy. Từ nay về sau, khu hỗn loạn chỉ có một thế lực là thành bất quy. Tuy nhiên, các ngươi vẫn sẽ sinh hoạt trong phạm vi hoạt động ban đầu của mình. Giúp ta trông coi thật tốt khu hỗn loạn. Từ nay trở đi, thị huyết minh đổi tên thành thị huyết đường. Huyết ma tông đổi tên thành huyết ma đường. Quỷ ảnh môn cũng giống vậy. Ba người các ngươi sẽ đảm nhiệm chức vụ đường chủ. Hai người bọn họ đều là phó thành chủ của thành bất quy. Nhìn thấy các nàng thì xem như nhìn thấy ta. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi chính là ổn định lại khu hỗn loạn. Sau khi nghe được lời của Trần Trường An, ba người Hồng Viên đều gật đầu đồng ý. Chỉ cần có thể thành công gia nhập vào trận doanh của Trần Trường An thì tất cả mọi quyết định cuối cùng đều thuộc về Trần Trường An. Về những chuyện khác, sau này ta sẽ thông báo cho các ngươi về tình hình sẽ phát triển như thế nào. Vâng, thành chủ. Được rồi, nếu đã như vậy thì đại hội phong vương này cứ như vậy đi. Hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu biết nếu Trần Trường An đã ra tay thì đại hội phong vương có lẽ sẽ rất dễ dàng. Nhưng hoàn toàn không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy. Sau khi đến đây, hắn cũng chưa làm gì cả mà đã trực tiếp thu được ba thế lực lớn còn lại trong khu hỗn loạn. Cách chương.